Chiến thần bất bại, chương 2100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Tuyết Ngưng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khi nghe được lời bày tỏ chân thành của Phiêu Can. Lúc này cô ta đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, thậm chí cô ta có thể cảm nhận được rất nhiều bạn nữ đang nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị. Phiêu Ẩn quả thật quá xuất sắc, không chỉ là ngôi sao mới đang nổi trội của gia tộc Canter, còn là người duy nhất có thể sánh ngang với đệ tử của Andre ở Âu Lục. Có cô gái nào không thích người như thế chứ? Có cô gái nào mà không mong ước được người như thế theo đuổi hoặc có bạn trai thế này? Lúc này mọi sự không vui vì chuyện của Tiêu Quân Lâm trước đó đều tan biến thành mây khói. Phiêu Ẩn, cảm ơn anh. Đông Phương Tuyết Ngưng nở nụ cười ngọt ngào nhận lấy bó hoa hồng tượng trưng cho sự nhiệt tình và lãng mạn đó. Tuyết Ngưng, nếu trong trường có ai bắt nạt em thì cứ nói với anh còn chút việc, lát nữa sẽ tìm em sau. Dứt lời, Phiêu Ẩn xoay người đuổi theo hướng Tiêu Chính Văn đã đi. Sau khi Phiêu Ẩn rời đi, Đông Phương Tuyết Ngưng lập tức bị đám người vây lại. Trước đó trong mắt những người này, Đông Phương Tuyết Ngưng cũng chỉ là một cô gái bình thường đến từ gia tộc nào đó ở Hoa Quốc thôi. Nhưng bây giờ lại khác, vì sự xuất hiện của Phiêu Ẩn, vì đóa hoa hồng đó, địa vị của Đông Phương Tuyết Ngưng trong mắt họ đã bay vụt lên. Không ai có thể xem thường sự tồn tại của Phiêu Ẩn, nhất là ở học viện võ thuật, ở đây cho phép giết người, thế nên thực lực mới là thứ duy nhất không thể thiếu. Muốn tồn tại ở đây thì chỉ có thể tôn trọng cường giả, thậm chí là đi theo cường giả. Nếu không, bất kể lai lịch và thân phận họ có vang dội cỡ nào cũng rất có khả năng không thể tốt nghiệp. Trương Lăng Phong cũng đi theo đám người qua đó, nhíu mày nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng nói. Cô Đông Phương, không ngờ cô còn có mối quan hệ như thế với Phiêu Ẩn. Trương Lăng Phong cũng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, Phiêu Ẩn là người như nào chứ? Từ khi hắn bước vào học viện võ thuật đã nghe nói đến vị cao thủ đứng đầu học viện võ thuật này rồi. Có thể được người như vậy theo đuổi đồng nghĩa với việc Đông Phương Tuyết Ngưng có thêm một ô dù, sau này còn ai ở học viện võ thuật dám bắt nạt cô ta nữa. Nhất là vừa rồi trước khi đi, Phiêu Ẩn đã nói rõ ràng ai dám bất kính với Đông Phương Tuyết Ngưng thì có thể nói với hắn bất cứ lúc nào, lời này có ý gì đã không cần phải nói nhiều nữa. Thật ra anh cũng rất giỏi, vừa đến đây đã được thầy Lữ Thanh Dương chú tâm đến, sau này học viện võ thuật chẳng phải là thế giới của anh rồi à, Đông Phương Tuyết Ngưng cười nói. Dù Phiêu Ẩn có mạnh thế nào cũng chỉ là một học sinh mà thôi. Nhưng Lữ Thanh Dương thì khác, ông ta là giáo viên của học viện võ thuật, rất nhiều việc học sinh không thể chi phối. Chẳng hạn như ai có tư cách tham gia vào nhóm học viên đầu tiên được vào tòa trận pháp, Lữ Thanh Dương có một phiếu phủ quyết và một phiếu đề cử. Cho dù Phiêu Ẩn được mọi người tung hô thế nào cũng không có quyền lợi lớn đến thế. Vẫn là cô Đông Phương có sức hấp dẫn lớn, Phiêu Ẩn lại tặng hoa hồng cho cô trước mặt tất cả mọi người, đây cũng là đang tuyên bố với mọi người cô là người phụ nữ của anh ta, không ai được bất kính với cô. Tôi nghĩ ngoài giáo viên trong học viện võ thuật thì sau này mọi người gặp cô Đông Phương đều phải thêm phần cung kính nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trương Lăng Phong xuất thân từ nhà họ Trương, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân không có tự tin khi đối mặt với bạn gái của Phiêu Ẩn. Dù sao nơi này cũng là Âu Lục chứ không phải Hoa Quốc, thể diện nhà họ Trương không rộng rãi khi ở đây. Cách Trương,